Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1608, Huyền Vũ Nhất Tộc. Mấy người các ngươi ngớ ngẩn là tới tìm ta chiến đấu à? Đến, ta liền đứng ở nơi này mặc cho các ngươi công kích. Chỉ cần mấy người các ngươi ở trong một ngày đánh bại ta, ta liền nhận thua. Huyền Võ đi ra, nhưng là dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Diệp Dương đám người. Cuối cùng, hắn càng là trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, làm ra một bộ bị người công kích bộ dáng. Tức khắc, Ngũ Trảo Thần Long, Chu Tước cùng Bạch Hổ đều hận đến nghiến răng. Huyền Võ lần này ra, đơn giản liền là miệt thị bọn họ ba cái a. Hắn liền ngồi ở chỗ đó bị bọn họ công kích, hơn nữa một ngày bên trong bị đánh bại, hắn liền thua. Nói cách khác, hắn có nắm chắc ngạnh kháng mấy người bọn hắn người một ngày điên cuồng công kích. Cái này cũng quá khoa trương a. Bất quá, xem như Huyền Võ, hắn lực phòng ngự thật là thiên hạ vô song. Huyền Võ làm như thế, tất nhiên là có sung túc lòng tin. Mẹ, ta thực sự nghĩ lột đi hắn mai rùa, sau đó lại đánh hắn một trận. Bạch Hổ sát khí kinh người nói ra. Hàng này sát khí quá nặng đi. Nghe vậy, Huyền Võ nghiêng liếc một cái tới. Ta mai rùa chính là ta phòng ngự một bộ phận. Chỉ là ta thiên phú. Ngươi chẳng bằng nói ngươi phế bỏ ngươi tu vi. Lại bị ta đập một trận. Tốt, nói nhảm đừng nhiều lời. Huyền Võ, gọi ngươi đi ra cũng không phải muốn chiến đấu. Chúng ta bốn người chuẩn bị lần nữa tổ kiến tứ đại thần thú. Ngang dọc vô tận hỗn độn. Có hay không hứng thú? Tứ đại thần thú. Tọa chấn tứ phương. Ta rất có hứng thú a. Cùng Bạch Hổ ngay từ đầu hứng thú tẻ nhạt không lấy nói là. Huyền Võ nghe được cái này sau đó lại là 10 phần hưng phấn. Hiển nhiên, hắn là thật cảm thấy hứng thú. Đám người đại hỉ. Hàng này có hứng thú liền có thể. Nhưng hiển nhiên, bọn họ vẫn là cao hứng quá sớm. Ta là có hứng thú. Nhưng là, mấy người các ngươi cực kỳ yếu ớt. Cùng các ngươi tổ kiến tứ đại thần thú. Ta sợ đến lúc đó luôn luôn giúp các ngươi chùi đít. Quá yếu, quá yếu. Huyền Võ một mặt xem thường. Bạch Hổ đám người trên mặt tiếu dung nháy mắt liền ngưng trệ. Mẹ, ngươi tiêu khiển chúng ta đây. Có tin ta hay không đánh ngươi? Bạch Hổ nổi giận. Đến a, đến a. Huyền Võ lại là không ngừng gây hấn lấy. Chỉ là, Bạch Hổ lại là vẫn không có động thủ. Mai rùa quá cứng. Hắn không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem hắn phá mất. Tất nhiên như thế. Vậy còn không bằng không đánh đây. Chỉ là ở cái này bên trong đánh pháo miệng. Diệp Dương mặt tối sầm. Hắn thật sự là không nhìn nổi. Thế là hắn liền tiến lên trước một bước. Nhìn xem Huyền Võ. Huyền Võ. Người phòng ngự kinh khủng. Người có thể tiếp được ta mấy chiêu? Nói cách khác, người cảm thấy ta mấy chiêu bên trong có thể đánh bại ngươi thậm chí diệt sát ngươi. Cho ngươi một ngày thời gian, người có thể đánh bại ta, ta liền cùng các ngươi cùng nhau tổ kiến tứ đại thần thú. Nếu không, chỗ nào hóng mát chạy đi đâu? Diệp Dương không kiên nhẫn nói ra. Ngươi là ý nói, chỉ cần ta ở trong một ngày đánh bại ngươi, ngươi đều cùng chúng ta tổ kiến tứ đại thần thú đúng không? Diệp Dương mỉm cười, lần nữa xác nhận một cái. Huyền Võ không nói cái gì, chỉ là hơi hơi gật đầu. Lão đại, có hay không nắm chắc? Chu Tước đám người cùng đều nhìn về phía Diệp Dương. Dù sao, Huyền Võ phòng ngự chính là biến thái cấp bậc. Diệp Dương chiến lực mặc dù kinh khủng, nhưng có thể hay không ở trong một ngày đánh bại Huyền Võ? Ta một bàn tay liền có thể đem hắn đánh thành thịt băm. Các ngươi tin hay không? Diệp Dương mặt tối sầm. Hắn nếu như bộc phát toàn lực, hắn chiến lực cũng đã có thể so với Bát Tinh Đại Đế. Huyền Võ phòng ngự mặc dù biến thái, nhưng dù sao chỉ là một cái thần quân. Diệp Dương một bàn tay vỗ xuống. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Võ, vẫn là sơ suất quá. Hắn coi là Diệp Dương chỉ là phổ thông thần đế sao? Quả thật. Huyền Võ lực phòng ngự có thể ngăn cản bình thường đại đế. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới lòng tin tràn đầy. Vậy ngươi chuẩn bị xong? Ta chuẩn bị muốn xuất thủ. Diệp Dương mỉm cười, nhìn xem huyền võ, hắn liền bắt đầu tăng lên tu vi. Ầm ầm, nháy mắt, Diệp Dương liền bộc phát ra có thể so với 7 tinh đại đế cấp bậc chiến lực. Làm cảm giác được Diệp Dương cái kia cuồn cuộn mà đến kinh khủng khí tức thời điểm. Nguyên bản một mặt chi tâm, một mặt khinh bỉ huyền võ. Hắn trên trán bắt đầu có mồ hôi lạnh hướng xuống. Vẻn vẹn trong nháy mắt sau đó. Hắn toàn bộ mặt cũng đã bị mồ hôi lạnh cho phủ đầy. Mồ hôi giống như thác nước đồng dạng. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Chậm đã. Được a, ta thua. Người thắng. Huyền võ trực tiếp liền chủ động nhận thua. Dù sao, Diệp Dương mạnh như vậy. Coi như 10 cái hắn đều không cách nào tiếp nhận Diệp Dương một kích này a. Diệp Dương lần này trưởng vỗ xuống. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Biến thái a, một cái thần đế, thế mà nắm giữ như thế kinh khủng sức chiến đấu. Huyền võ có chút ủ rũ nói ra. Hắn phòng ngự thiên hạ vô song. Bởi vậy cùng thế hệ người. Hắn còn không có phục qua người nào. Hơn nữa, hắn cũng vì vậy mà cao ngạo vô cùng. Xem thường cùng thế hệ bất luận kẻ nào. Bao quát bạch hổ, ngũ trảo thần long chờ. Nhưng khi thấy Diệp Dương thực lực sau đó, hắn liền buồn bực, trong lòng loại kia cao ngạo nháy mắt liền bị đánh nát. Được a, các ngươi thắng, ta cùng với các ngươi tổ đội a. Bất quá, chúng ta thực lực quá yếu, cùng tứ đại thần thú danh hàm quá không xứng đôi. Huyền võ đứng dậy, đi tới, hắn cũng là nguyện cực chịu thua. Đến bước này, tứ đại thần thú hình thức ban đầu đã xuất hiện. Chỉ cần bọn họ tiếp tục tăng lên thực lực, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đi đến, thậm chí siêu việt thái cổ thời điểm tứ đại thần thú. Đây là không thể nghi ngờ, lúc ấy tứ đại thần thú là không có đi theo bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ tứ đại thần thú, bọn họ chỗ dựa lại là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Đi theo Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, bọn họ thành tựu tuyệt đối sẽ siêu việt bọn họ thủy tổ. Không thể nghi ngờ. Phương nào thần thánh quang lâm huyền vũ nhất tộc. Diệp Dương vừa mới khí tức vẫn là kinh động đến huyền vũ nhất tộc lão quái vật nhóm. Lúc này, đã có người đi ra. Khí tức kinh khủng, kinh thiên động địa. Những người này, hiển nhiên đều là huyền vũ nhất tộc lão quái vật. Một cái chiến lực kinh người. Lực phòng ngự càng là biến thái. Tại hạ Diệp Dương, cũng không phải là cố ý quấy rầy các tiền bối. Còn mời chớ có trách móc. Diệp Dương mỉm cười, nghênh đón, Diệp Dương, ngươi liền là tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cái kia Diệp Dương. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Ta xem ngươi tuổi tác còn ở dưới mấy người bọn hắn a. Tu vi lại là mạnh hơn bọn họ rất nhiều rất nhiều. Huyền vũ nhất tộc lão quái vật cười ha ha lấy. Nói chuyện đồng thời càng là hếch lên huyền vũ cùng bạch hổ đám người. Ngũ trảo thần long cũng liền bình thường. Hắn là Diệp Dương phân thân, tự nhiên đối Diệp Dương hiểu rõ, mà Chu Tước cũng là từ tiên đạo thế giới thời điểm liền đã đi theo Diệp Dương. Tự nhiên biết rõ bản thân tuổi tác muốn so Diệp Dương lớn. Chỉ là, Bạch Hổ cùng Huyền Võ hai người liền bị trọng kích một lần. Diệp Dương so bọn họ tuổi trẻ, nhưng cảnh giới lại là so bọn họ cao, đặc biệt là sức chiến đấu. Cái kia càng thêm là so bọn họ mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Câu nói này đối bọn họ tạo thành trọng kích hiệu quả càng thậm chí bọn họ bị Diệp Dương đánh bại. Thời điểm hiệu quả, Diệp Dương mặt tối sầm. Cái này lão quái vật mặc dù là ở tán thưởng bản thân. Nhưng là trọng kích một cái bạch hổ cùng huyền võ. Lần này bao một dáng trước. Cũng chỉ có hắn mới dám nói như vậy. Chuyên cần khổ luyện mà thôi. Cũng không cái gì. Diệp Dương khiêm tốn, ha ha a, nếu đã tới, cái kia làm sao không đi vào nơi này ngồi xuống. Chúng ta huyền vũ nhất tộc có một phần đại lễ muốn đưa cho ngươi. Huyền vũ nhất tộc lão quái vật, cười ha ha lấy, đại lễ, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ là còn lại cửu tự chân ngôn tự quyết. Nghĩ tới đây, Diệp Dương cũng không từ chối. Dù sao, hắn thật cần những cái này tự quyết. Thế là, bọn họ một đoàn người liền tiến vào huyền vũ nhất tộc. Diệp Dương, nghe nói ngươi muốn tổ kiến tứ đại thần thú. Đại điện bên trong, Huyền Vũ nhất tộc lão quái vật nhóm nghe tiếng mà động, cấp tốc chạy tới. Lúc này đại điện bên trong cũng đã tụ tập 10 cái lão quái vật. Như thế chiến trận, cho dù là huyền võ đều trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì, hắn còn không có gặp qua như thế chiến trận. Diệp Dương kinh động đến những cái này lão quái vật. Hắn có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Không chỉ là huyền võ, cho dù là Chu Tước, Bạch Hổ đều cảm giác kinh ngạc. Trên thực tế, dù cho là Diệp Dương tự thân đều cảm thấy kinh ngạc. Không sai, tứ đại thần thú, ở thái cổ thời điểm đây chính là danh chấn thiên hạ cường đại tồn tại a. Người nào không biết không người không hiểu. Nhưng bây giờ đây, các ngươi tứ đại gia tộc ở thần giới thậm chí đều mấy người biết. Đương nhiên, các ngươi ẩn thế mai danh, có lẽ không còn chú trọng những cái này. Nhưng là, tứ đại thần thú tác dụng các ngươi so với ta còn muốn trọng yếu. Tứ đại thần thú, tọa trấn tứ phương, trưởng khống thiên hạ trật tự. Các ngươi hiện tại, cùng trật tự không có bất kỳ quan hệ gì đi. Diệp Dương nhìn xem viết lão quái vật nhóm. Lão quái vật nhóm hơi hơi gật đầu. Bất quá, hiện tại thế giới cùng thái cổ thời điểm cũng đã không giống nhau. Như thế nào tọa trấn? Hơn nữa, bọn họ bốn người như thế nào trưởng khống trật tự? Trật tự đã loạn, như thế nào trưởng khống? Diệp Dương mỉm cười, không quan hệ, đợi đến ta trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn sau đó, liền sẽ trùng kiến trật tự. Đến lúc đó, ta cần tứ đại thần thú cho ta chấp trưởng trật tự. Đương nhiên, bây giờ nói những cái này còn gắn liền với thời gian quá sớm một chút. Dù sao còn có một cái Nguyên Thủy Đại Đế, nhưng ta dám khẳng định nói cho các ngươi, Nguyên Thủy Đại Đế tất nhiên không phải ta đối thủ. Hắn chỉ là ta trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn trên đường một cái to lớn nhất chướng ngại thôi. Trên thực tế, ta cũng đã bắt đầu bố trí. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn chỉ có ta. Diệp Dương một mặt tự tin. Nguyên Thủy Đại Đế thực lực rất mạnh rất mạnh. Hơn nữa, chúng ta có thể cảm giác được. Nguyên Thủy Đại Đế ở không lâu sau đó liền sẽ cầm chúng ta những cái này thập đại ẩn thế môn phái. Khai đao. Dựa theo Nguyên Thủy Đại Đế loại phương thức này tiếp tục trưởng thành, chúng ta chưa chắc là đối thủ. Một cái lão quái vật thở dài nói ra, có chút phiền muộn. Tất nhiên như thế, cái kia tại sao còn mặc cho Nguyên Thủy Đại Đế tiếp tục trưởng thành? Không đem hắn bóp chết ở trưởng thành trong chiếc nôi. Huyền Võ không giải dò hỏi. Mặc dù chúng ta hiện tại muốn so Nguyên Thủy Đại Đế mạnh rất nhiều, nhưng chúng ta là giết không được Nguyên Thủy Đại Đế. Nguyên Thủy Đại Đế cùng Diệp Dương, hai cái số mệnh ở giữa quyết đấu. Hai người bọn họ, chỉ có hai người bọn họ mới có khả năng giết chết đối phương. Liền thí dụ như Diệp Dương đồng dạng, dù là chúng ta hiện tại động thủ diệt sát hắn, cuối cùng cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà giết không được Diệp Dương. Một cái lão quái vật trầm giọng nói ra, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ không hiểu ra sao. Cái này lão quái vật nói như thế mơ hồ. Bọn họ thật đúng là không cách nào lý giải a. Duy chỉ có Diệp Dương lại là có chút xúc động. Cái này liên lụy tới số mệnh. Trên thực tế, hắn cùng với Nguyên Thủy Đại Đế, cực có khả năng là có người cố ý mà làm mới tạo thành bây giờ cục diện này. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/diai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.